Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, bí văn. Nguyên lai, diệt thế pháp sâu bên trong cất giấu bí mật, cuối cùng nguyên hủy diệt chủ thần, phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt, cũng chính là gen đời thứ nhất, làm lưu lại một đạo tin tức, tạp chí trùng hết thảy các thứ này, còn phải từ mới bắt đầu. Gen đời thứ nhất nói đến, phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt, không thể không nói, là một kỳ tài, tại gen xem ra, coi như còn lại sở hữu chủ thần tụ họp lại, đều không đủ lấy cùng phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt so sánh. Bởi vì còn lại chủ thần, tại nhận ra được chính mình cả đời cơ hồ liền đem dừng bước tại này, không cách nào đột phá chủ thần. An vu hiện trạng, lẳng lặng chờ đợi có thể sẽ xuất hiện cơ duyên đang lúc. Hắn làm một trận kinh thiên đại tính kế. Phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt, lấy bí pháp tiến vào phe kia trong thế giới. Thế giới bản nguyên vùng, cưỡng ép hấp thu cái thế giới kia hủy diệt bản nguyên. Thông qua hấp thu cái thế giới kia hủy diệt bản nguyên, hắn được đột phá chủ thần chất hao. Nhưng đây cũng không phải là hắn cuối cùng mục đích. Mặc dù hắn được đột phá, nhưng cũng vì vậy mất đi ý thức, trở thành một hủy diệt máy. Thế mà, hết thảy các thứ này nhưng đều là hắn tính toán kỹ. Lấy bí pháp tiến vào trong thế giới, hấp thu hủy diệt bản nguyên, thành tựu siêu thoát chủ thần cơ khí. Ngạo mạn vận mệnh tất nhiên không sẽ cùng còn lại chủ thần liên hiệp, nhất định sẽ bị hắn tiêu diệt. Không gian cùng thời gian hai người, tự nhận là hai người liên hiệp, chính là thế gian mạnh nhất. Tại hắn mất đi ý thức sau đó, cũng tất nhiên không sẽ cùng còn lại chủ thần liên hiệp, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị hắn giết chết. Mà hết thảy cũng như hắn dự liệu một dạng, đầu tiên là vận mệnh bị hắn tiêu diệt, thời gian cùng không gian cũng chạy thoát bất quá tử vong kết cục. Mà còn lại sáng tạo, tự nhiên, sinh mạng ba người, là có danh mang lòng vạn vật thiện thần. Tất nhiên không sẽ ngồi nhìn hắn cứ như vậy hủy diệt đi thế giới. Tất nhiên sẽ thiêu đốt sinh mạng, trong thời gian ngắn cưỡng ép đột phá, tới ngăn cản hắn. Đây là một trận đánh cờ. Ba người đồng thời thiêu đốt sinh mạng, trong thời gian ngắn đột phá nói. Hắn không biết rõ hắn có hay không còn có thể chịu đựng được. Nhưng cuối cùng kết cục, chính là hắn thắng, đột phá chất hao hắn, quả thật cường đại đến nào đó làm ruộng bước. Thế cho nên chống được sáng tạo chủ thần du tận đèn khô đang lúc, còn như cũ sống sót. Cuối cùng, lấy bị phong ấn thần hồn cách thức, luân hồi chuyển thế, còn sống sót, mà ở vô tận luân hồi trong, thần hồn bị phai mờ. Chỉ còn lại bản nguyên pháp tắc, như cũ kèm theo linh hồn y lại một đời luân hồi chuyển thế. Cùng sinh mệnh nữ thần cùng, bảo vệ linh hồn không bị phai mờ. Thẳng đến, hủy diệt pháp tắc dần dần giác tỉnh. Sinh mệnh nữ thần dần dần không cách nào áp chế đang lúc. Sinh mệnh nữ thần thần hồn thỏa hiệp, trợ giúp hắn, một lần nữa tu luyện. Cũng chính là bây giờ, gen, mà hết thảy này. Đều là phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt tính toán, là làm cho mình trở nên mạnh hơn, không bị thế giới trói buộc. Tại dù cho thế giới hủy diệt, hắn cũng có thể cười nhìn thế giới vạn vật sụp đổ mà bất diệt. Thuận tiện lấy hắn cái thế giới kia, cùng với sáu đại chủ thần, bao gồm hắn bản thân thần hồn ý thức làm giá, làm ra một trận kinh thiên đại tính kế. Thế mà, hắn tính toán, cũng không phải là lúc đó kết thúc. Ngược lại, vừa mới bắt đầu, chủ thần trên, sang thế cùng diệt thế đẳng cấp cảnh giới, cũng không phải là hắn cuối cùng mục tiêu. Hắn muốn, là cao hơn một tầng, so sang thế cùng diệt thế cao hơn, vạn vật nhất căn nguyên tầng thứ, thế giới, vì sao sinh ra, vị diện, vì sao tồn tại, bọn họ chủ thần, là cộng sinh lấy thế giới mà ra, như vậy thế giới lại là ai sáng tạo? Là mạnh hơn bọn họ thần sáng tạo, vẫn là cái gì khác? Phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt muốn đạt tới, chính là cái này tầng thứ. Mà muốn đạt đến nước này, đầu tiên cần, chính là còn lại chủ thần bản nguyên pháp tắc. Hủy diệt, là hắn bản thân sở hữu. Sáng tạo cùng sinh mạng, tại sinh mệnh nữ thần trên người, bây giờ cũng bị gen có. mà còn lại vận mệnh. Tự nhiên, thời gian cùng không gian bốn người, như cũ vẫn tồn tại, chờ đợi Gen đi phát giác. Hơn nữa, rất có thể, Gen đã từng đã có tiếp xúc qua, bởi vì đang tu luyện chi sơ. Sinh mệnh nữ thần có khả năng nhất mang Gen đi, chính là đã từng đồng bạn cùng thế giới biến thành thế giới. Mà các loại, chờ, Gen thu thập còn thừa lại tứ đại pháp, cùng bây giờ tam đại pháp dung hợp sau đó, đem sẽ tới đạt cảnh giới gì? Ngay cả phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt cũng không biết rõ, nhưng duy nhất có thể biết rõ, chính là cường đại đến không cách nào tưởng tượng mức độ. Bởi vì, bọn họ ban đầu sở tồn tại cái thế giới kia, cũng không yếu tại Hồng Hoang. Hồng Hoang là lục thánh thêm một hồng quân mà bọn họ chính là bảy chủ thần. Bất đồng duy nhất chính là bọn hắn nơi đó, không có hồng quân loại nhân vật này. Bảy chủ thần địa vị ngang hàng, thiên đạo cũng không có mạnh như vậy chủ ý thức. Lúc này mới có phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt lợi dụng sơ hở cơ hội. Mà bây giờ, chờ đợi Gen, chính là gom còn lại chủ thần pháp là bản nguyên nhiệm vụ. Đối với cái này hết thảy, Huyền cảm thấy có chút khó chịu, nhưng có chút không thể làm gì. Từ trên linh hồn mà nói, hắn và phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt vốn là một người, nhưng bây giờ ý thức đã sớm không phải ban đầu phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt. Khi biết hết thảy các thứ này sau, Gen vẫn là không nhịn được sẽ khó chịu, nhưng nghĩ lại, coi như phục ngươi Lỵ Lạc Kiệt lại như thế nào tính toán. Cuối cùng chỗ tốt vẫn là rơi vào trên đầu của hắn. Trong lòng vậy không sảng, cũng không ở, nghĩ minh bạch những thứ này sau đó. Gen trên mặt, cũng là lộ ra một đạo dễ dàng biểu tình. Mặc dù còn cần đi gom những kia pháp tác bản nguyên, nhưng đó cũng là sau đó sự tình. Bây giờ, sinh mạng cùng sáng tạo dung hợp thành sang thế. Hắn hủy diệt cũng tấn thăng thành diệt thế. Mặc dù không dám nói chư thiên vạn giới đều là vô địch, nhưng cũng không phải nhỏ yếu hạng người. Cho nên, gom pháp tác nhiệm vụ cũng không cần nhiều gấp. Ngay sau đó, Gen lại thu công lên, đứng dậy hướng môn đi ra ngoài. Những ngày gần đây, hắn chuẩn bị nhiều bồi liệt các nàng, thuận tiện còn nghĩ Sunet cùng Liliana các nàng đều mang ra ngoài, chuẩn bị cùng các nàng ở cái thế giới này nhiều đợi một thời gian ngắn. Dù sao, hắn đã rất lâu không có hảo hảo bồi chính mình nữ nhân một đoạn thời gian, cũng là nên hảo hảo bồi một cùng các nàng, bằng không đợi đến không lâu sau nữa, hắn lần hai bước lên hành trình đang lúc, liền không có gì cơ hội có thể cùng các nàng. Tại oanh oanh yến yến, tiếng cười nói trong, Gen mang theo Sunet cùng Liliana chúng nữ, rời đi tòa này thiên cung đi hiện thế, mang theo các nàng những nữ hài tử này, đi dạo lên thương trường, mang theo các nàng đi du ngoạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.